Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hay qua sói đội lốt cừu hay sao? Cẩn thận vào ngày nào đó, bị tôi bán đi ngu ngốc vẫn còn giúp tôi kiếm tiền đó. Anh cố ý mà trêu ghẹo nói. Anh cũng chưa từng nghe qua, người ngốc có quy phúc của người ngốc sao? Có lúc tôi thiệt chính là chiếm được tiện nghi nha. Đây là lời người ta thường nói không sai, nhưng nét mặt của cô khi nói câu này y như là một bà thím. Xem ra cô cũng không có ý muốn để hình tượng của mình mà thoải mái bộc lộ trước mặt của anh. Nhĩ Cáp Tư nghĩ vậy thì nhếch môi mà mỉm cười. Tìm thời gian, chụp cảnh hồ chứ. Cô ngơ ngác nhìn trời chờ đợi cầu vồng xuất hiện, bỗng nhiên lại đưa tới ý muốn. Cô đi cùng anh chụp hình, muốn đi du lịch, muốn cùng cô, cùng nhau. Cảnh hồ ư? Ừ, cùng đi chụp cho thỏa ý nguyện. Trái tim của Tất Lệ Trữ lại một lần nữa nhảy lên loạn nhịp, nhưng cô vẫn thuyết phục chính mình. Nhĩ Cáp Tư chỉ là đơn giản muốn mời cô, một người có cùng sở thích đi mà thôi, cũng giống như các hoạt động cố định của xã đoàn vậy. Huống chi anh cũng không nói chỉ có hai người bọn họ, cô việc gì phải tự dọa mình như vậy chứ? Ừ, ở bên hồ thì cầu vồng nhất định là rất đẹp rồi. Cô đang tự nói bậy cái gì vậy chứ? Vậy không phải đang nói rằng cô chờ hai người cùng đi với nhau hay sao? Khẽ tự cắn đầu lưỡi của mình choáng váng một hồi lâu, âm thầm hy vọng anh sẽ không có phát hiện ra nhịp tim của cô không bình thường. Nhĩ Cáp Tư rất có phong độ cười trộm ở trong lòng. Mặc dù cơ hội này có thể gặp nhưng không thể cầu. Nhưng hồ cầu vồng thật là một địa điểm tuyệt vời. Anh cũng không ngại mà sử dụng cơ hội lần này để thử vận may. Anh trước giờ rất ghét những người phụ nữ không có đầu óc. Mặc dù Tất Lệ Trữ đôi lúc có những logic không giống với người thường. Nhưng mà ở trước mặt cô, Nhĩ Cáp Tư mới ý thức được thì ra anh cũng không phải là người đàn ông thông minh gì. Nói một cách khó nghe thì anh chính là nông cạn. Nghiêm chỉnh mà nói, anh khinh thường những người phụ nữ ngu ngốc, mà chỉ bình thường anh lại dùng biện pháp giả ngây thơ của mình để che mắt người thường mà thôi. Làm bộ làm tịch, nhăn nhó làm nũng, ăn sung mặc sướng hoặc là giấu giếm tâm cơ. Rất nhiều người phụ nữ không khác gì là xài lang hổ báo. Nếu mà có gặp qua người lương thiện đơn thuần, thì chính là không có chủ kiến, tắt nước theo mưa, trùng đụng lâu cũng thành mệt mỏi. Ngay cả vòng sáng cùng với tiêu cự cũng là ngây ngốc không thể phân biệt được. Không hiểu là hứng thú ở đâu, sao lại nói là sùng bái kỹ xảo chụp ảnh của anh chứ? Phơi mặt dưới ánh nắng, mất đi vẻ ngoài đạo mạo, còn dám nói là sẽ đi theo anh tới chân trời góc bể, dùng ống kính để lưu lại khoảnh khắc đẹp sao? Anh cũng không tự cho mình là siêu phàm, cảm giác quá tốt, cho là toàn bộ phụ nữ sẽ vây quanh anh. Nhưng là những người mê luyến hâm mộ, cho đến độ mù quáng, nên anh đối với những người phụ nữ đó có ý niệm đến giận anh. Cũng chỉ là có một dạng ấn tượng kinh bì mà thôi. Mà kệ là bình hoa ngu ngốc, hay là những người cho rằng mình là mỹ nữ cuồng nhiệt, Nhĩ Cáp Tư cũng chưa do dự mong muốn sẽ cùng với người phụ nữ nào đặc biệt gần gũi. Cũng chưa từng có cảm giác chưa được thỏa mãn sau khi lên giường với người nào. Bờ môi mỏng càng ngày càng cong lên, ngay cả anh cũng không phát hiện ra được nụ cười của chính mình càng ngày càng sâu. Cuối mùa đông, không khí vẫn rất là lạnh. Khi ánh mặt trời chiếu xuống trên bãi cổ lộ ra ý xuân, thì trước mắt chính là một mảnh ấm áp. Dải lụa trắng uốn lượn một vòng quanh bờ hồ cỏ hạnh phúc, cô dâu mới cưới nở ra nụ cười nắng xuân ấm áp, đứng một bên tâm tình nhìn chú rể anh Tuấn đẹp trai. Ánh mắt của hai người chứa đựng tình yêu lại còn ấm áp hơn cả nắng đầu xuân. Đa số những người đi bên ngoài chụp hình đều dừng chân lại một chút, nhất là phụ nữ. Phần lớn rất khó không bị biểu tượng hạnh phúc cả đời kia hấp dẫn. Chỉ có một ít số phụ nữ đi ngang qua không quan tâm cho lắm, mà Tất Lệ Trữ chính là một trong số đó. So với trang phục tinh xảo của tân nương, cô nhìn thẳng vào góc chụp của nhiếp ảnh gia, đại khái còn là hứng thú cao độ. Công việc bên trong hết bận, cô sẽ chuyên chú ngắm nhìn để học tập. Lần đầu thể nghiệm phụ tá chụp ảnh cưới, so với tưởng tượng ban đầu của cô lại còn cực khổ hơn một chút. Nào là trắc quan, ánh đèn, khung cảnh, không chỉ có muốn máy chụp hình và đạo cụ. Chụp hình không đặng, còn phải giúp người mẫu thay trang phục, thậm chí phải hỗ trợ cải thiện không khí, khiến người mới không phải là người mẫu chuyên nghiệp mới có thể dần dần quen với công việc được. Ngày hôm nay, Tất Lệ Trữ tạm thời được xem tới là giúp một tay. Nhiếp ảnh gia rất là khách khí. Mới được ngừng ngày thì cô đã mệt muốn chết rồi. Cô có thể tưởng tượng được những người trợ lý chuyên chức sẽ phải nhẫn nhịn chịu đựng, phối hợp cùng với sức lực cần là phải bao nhiêu. Nhưng mà cô rất là thích thú. Trước khi tốt nghiệp, cô trước tiên sẽ là một phụ tá để từ từ tôi luyện mình. Thời gian nghỉ trưa, vì để dễ dàng hơn, mọi người quyết định gọi đồ ăn nhanh mà chú rể. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net